Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, rửa sạch duyên hoa. Chương 1141, rửa sạch duyên hoa. Mệnh vận chi thành mở ra cũng không có xác thực thời gian quy định. Tất cả đều ở người tiên tri một người trưởng khống bên trong. Bây giờ mệnh vận chi thành chu vi tứ đại cổ thành đã không biết tụ tập bao nhiêu anh tài. Bọn họ đều kiên trì chờ đợi mệnh vận chi thành mở ra. Có người nói, mỗi một lần mệnh vận chi thành mở ra đều có cơ duyên lớn. Thiên tài va chạm tự không cần phải nói. Người tiên tri chính là thần bí nhất nhân vật một trong. Chỉ có mệnh vận chi thành mở ra thời gian, hắn mới phải xuất hiện một lần. Cũng không ai biết thân phận của người tiên tri là ai. Thậm chí, không có ai biết người tiên tri là cái gì cường giả. Đã từng có người hỏi dò qua Vũ Hoàng, nhưng Vũ Hoàng nhưng đều không nói. Nhưng mệnh vận chi thành có thể tụ tập thiên hạ anh tài. Sức hiệu triệu không cần nói cũng biết. Có lời đạo, vừa vào vận mệnh thành, từ đây sinh tử do mệnh, đến bên trong, ngăn cách tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, mặc ngươi là tuyệt thế vũ hoàng hậu nhân, đều vô dụng, đến bên trong, tất cả mọi người đều giống nhau. Ngươi chết rồi, người bên ngoài đều sẽ không biết ngươi là chết như thế nào. Vì lẽ đó mặc ngươi tiền bối là cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng mình tu vi không đủ, khiêm tốn một chút, bằng không liền muốn bị người săn giết. Tứ đại cổ thành một trong kiếm thành, ở Lâm Phong phong ba qua đi, cũng dần dần lắng xuống. Bây giờ ngược lại cũng người dám đi lại giết Lâm Phong. Kiếm các người xưng vì là thiếu chủ, thiên đài người cũng phải bảo vệ hắn. Ai muốn ở kiếm thành trong động thủ, một khi Lâm Phong bóp nát kiếm ấn, bọn họ xuyên xí cũng phi không ra kiếm thành, bị kiếm các kiếm ấn vững vàng khóa chặt, hẳn phải chết nghi. Lúc này, kiếm thành ở ngoài một tòa hành cung, trước, có hai bóng người trực tiếp ngồi ở khẩu, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng thanh tú, nữ tử thì lại nghiêng nước nghiêng thành, giờ phút này như trong mộng tiên tử giống như mỹ lệ nữ tử đem đầu hơi gối lên thanh niên bả vai. Khóe miệng mang theo từng tia vui tươi thích ý mỉm cười. Hai người đều không nói gì, yên lặng gần nhau, lúc này thanh thắng có tiếng, dường như một bộ bức họa xinh đẹp. Nếu như sinh mệnh vĩnh viễn định vào đúng lúc này, thật tốt, dựa ở Lâm Phong bả vai mộng tình dương mắt nhìn tinh không. Thế giới yên tĩnh, chỉ có Lâm Phong cùng nàng, ngoài ra, dù là một vùng sao trời, cùng với cái kia ôn nhu ánh trăng, nhà đầu ngốc, trong cuộc sống nắm giữ quá nhiều đặc sắc, ta còn muốn mang theo ngươi từng cái đi đi. Huống hồ, sinh mạng của chúng ta là có hạn, nếu là trời cao chỉ để ngươi làm bạn với ta chỉ là mấy trăm năm há đủ. Ta muốn ngươi ở tại bên cạnh ta, ngàn năm, vạn năm, mãi đến tận thiên hoang địa lão. Lâm Phong đồng dạng dương mắt nhìn tinh không, nếu là kiếp trước hắn, có thể đồng ý bộ trăm năm phù hoa, nhưng mà một đời này, người có thể thông qua tu luyện kéo dài tính mạng của chính mình đại nạn. Vì sao không đuổi theo tìm? Hắn không muốn trải nghiệm sinh ly tử biệt tư vị, hắn không muốn nhìn thấy người thân ở năm tháng sông dài bên trong biến mất. Bởi vậy, hắn hy vọng dùng sức mạnh của chính mình đi bính ra trăm đời phù hoa, đứng ở võ đạo đỉnh cao bên trên, đỉnh đầu trời, chân đạp đất, đẩy lên một mảnh bầu trời, này đồng dạng là hắn theo đuổi. Huống hồ, tàn khốc võ đạo thế giới, không có thực lực mạnh mẽ, liền không có tiêu diêu với thế gian tư cách, không có thực lực, hắn bị người sỉ nhục, được cường giả ức hiếp, không có thực lực, mộng tình bởi vì khuôn mặt đẹp, bị người mơ ước, vậy ta liền hầu ở bên cạnh ngươi, đến thiên hoang địa lão. Mộng tình nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tất cả đều là ngọt ngào thần sắc, ngươi theo ta lâu như vậy, có phải là muốn đi tu luyện rồi? Mộng Tình Na Hạ muốn đem thời gian để cho Lâm Phong tu luyện, bất quá lại bị một cái tay vững vàng ôm vai. Ngươi làm bạn với ta, ta cũng như thế có thể tu luyện. Ngoạc kép, Lâm Phong cười nói, lập tức hơi suy nghĩ. Ở trên người hắn, một thanh óng ánh lợi kiếm xẹt qua hư không, xông lên mây xanh, đến vòm trời bên trên. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong con mắt bên trong tất cả đều là sắc bén tâm ý. Như một thanh tuyệt thế chi lợi kiếm, ở ánh mắt của hắn cùng ngày đó khung thượng lợi kiếm trong lúc đó. Phảng phất có ngàn vạn tia hư huyễn sợi tơ liên kết. Kiếm trên hư không bên trong run rẩy không ngừng, phát sinh từng trận khinh ngâm, dần dần nhắm thẳng vào trên vòm trời mặt trăng. Vay thiên địa chi tinh, nhật nguyệt ánh sáng, rửa sạch duyên hoa. Ngoạc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Lập tức, chỉ thấy ngày đó khung bên trên lợi kiếm quanh thân, mấy thiên địa chi tinh khí phảng phất hội tụ với thân kiếm một bên. Tẩy kiếm, kiếm thân, óng ánh, lóa mát, một tầng vầng sáng đem kiếm bao phủ ở bên trong. Trên trời, ánh trăng từ hư không tung xuống. Hư huyễn ánh trăng phảng phất hóa thành thực chất, tương tự rơi vào kiếm thượng, chiết xạ ra ánh sáng càng thêm chói mắt. Vay thiên địa chi tinh, nhật nguyệt ánh sáng, tẩy kiếm, rửa sạch duyên hoa. Đây là lão nhân truyền thụ cho kiếm điển của hắn bên trong ghi chép thủ đoạn. Dưỡng kiếm, trước tiên muốn ngự kiếm, tẩy kiếm, này kiếm điển không phải đại nghị lực giả không thể tu, nhưng tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ kiếm tu chi pháp. Không biết là vị nào kiếm đạo kỳ tài ngút trời sáng chế. Hơn nữa, đến nay Lâm Phong đều không hiểu vì sao lão nhân sẽ như vậy giúp hắn. Bất quá Lâm Phong luôn luôn không nghĩ ra liền không đi suy nghĩ nhiều. Nói chung hắn biết lão nhân ý hại hắn liền hành. Dù sao, lấy tay của ông lão đoạn, muốn giết muốn không chế hắn, đều dễ như ăn cháo. Hắn có thể không tin đối phương chỉ là một cái quét rác bệnh lão nhân đơn giản như vậy. Tẩy kiếm, Mộng Tình nhìn vòm trời bên trên kiếm, lộ ra một vệt kinh ngạc thần sắc, lập tức cười cợt, như trước y vô tại Lâm Phong bả vai. Người không có hỏi cái gì, đối với Lâm Phong tu luyện tới sự tình, người không có cần thiết đi biết, chỉ cần Lâm Phong khỏe mạnh liền đầy đủ. Lúc này, có một ít người tựa hồ chú ý tới cái gì, bọn họ ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Ở xa xôi vòm trời bên trên, tựa hồ có một thanh mạnh mẽ lợi kiếm, ở chịu đựng thiên địa tinh hoa tẩy luyện, thánh khí, ngoạc kép, đoàn người tâm thần ám chiến, thủ đoạn thật là lợi hại, lấy thiên địa tinh hoa đến rèn luyện tẩy kiếm, làm cho thánh khí chi kiếm càng nhuệ càng mạnh hơn, loại thủ đoạn này nhưng là cực kỳ ít ỏi. Hẳn là phi thường lợi hại kiếm tu trong bóng tối ngự kiếm. Vẫn là không nên quấy rầy tốt. Rất nhiều người lại cúi đầu, bận rộn chuyện của chính mình, không có đi để ý tới vòm trời bên trên treo cao thánh khí chi kiếm. Không cần thiết đi trêu chọc nhân vật bí ẩn, có thể như vậy ngự kiếm chịu đựng thiên địa tinh hoa gột rửa người, đương nhiên sẽ không nhược. Nhưng mà một mực có người bởi vì tham lam mà quên hết tất cả. Lúc này, liền có một người do dự chỉ chốc lát sau, thân thể nhằm phía chân trời, trực tiếp giáng lâm ở thánh khí chi kiếm bên cạnh cách đó không xa. Trong ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực thần sắc. Đây là một tên thanh niên. Hắn đang chuẩn bị muốn bước vào mệnh vận chi thành, nhưng không có một cái mạnh mẽ binh khí. Giờ khắc này, một cái thanh khí xuất hiện ở trên hư không. Đương nhiên phải thử xem. Thanh niên đưa tay run lên, nhất thời một nguồn sức mạnh rơi vào kiếm thượng. Kiếm phát sinh ong ong. Cút, ngoạc kép, một thanh âm trên vòm trời trong vang lên. Cả kinh thanh niên cơ thể hơi run lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia. Con người lấp lóe liên tục. Ai? Thanh niên lạnh hỏi một tiếng. Ta để ngươi cút. Chỉ thấy cái kia thanh khí chi kiếm mũi kiếm chuyển qua, trực tiếp chỉ về thanh niên. Ông hàn mang phun ra nuốt vào không ngớt. Khủng bố sát ý từ kiếm bên trong tràn ngập, để thanh niên cảm giác so với lạnh giá. Xoay người, thanh niên trực tiếp lấp lóe rời đi. Trong nháy mắt liền mất đi tung tích. Trong lòng thật lâu pháp dẹp loạn. Làm sao biết có người mượn kiếm phát ra âm thanh, hơn nữa còn thả ra sát ý, thật là đáng sợ. Thanh niên sau khi rời đi, trên vòm trời kiếm kế tục gió lốc mà lên, hướng về chỗ càng cao hơn mà đi, kế tục chịu đựng thiên địa tẩy luyện. Bất quá vừa nãy cái kia một màn bị hữu tâm nhân nhìn thấy, lập tức không có ai kế tục đánh thanh khí chi kiếm chủ ý. Phải là một đáng sợ kiếm đạo cao thủ ở tẩy kiếm. Sau khi một thời gian, mệnh vận chi thành ở ngoài đông đảo hành cung như trước duy trì hoàn toàn yên tĩnh. Đến thanh niên tuấn kiệt dần dần tiếp cận kết thúc, mà mới đến người thì lại đều đang yên lặng tu luyện. Tranh thủ ở bước vào mệnh vận chi thành thời điểm có thể làm cho tu vi càng cường thịnh hơn một ít. Mà ở những này qua trong, mọi người mỗi khi đến ban đêm thì sẽ nhìn thấy vòm trời bên trên treo cao một thanh thánh khí chi kiếm, chịu đựng thiên địa tinh hoa rèn luyện, gây nên rất nhiều người chú ý. Cũng có người lần trước thăm dò qua lấy kiếm, nhưng nghe đến kiếm trong có âm thanh phun ra, những người đó lập tức tránh lui không dám động thủ. Vạn nhất là khủng bố kiếm tu ở tu kiếm, bọn họ dám ngạnh đoạt, chết cũng không biết chết như thế nào. Ở mệnh vận chi thành mở ra thời khắc, vẫn là khiêm tốn một chút được. Trong nháy mắt hơn nửa tháng quá khứ, rất nhiều người phát hiện trong hư không thanh kiếm kia tựa hồ càng thêm óng ánh, phảng phất đang dần dần lột xác, hào quang càng ngày càng lóa mắt, nuốt chửng nhật nguyệt chi tinh cũng càng ngày càng lợi hại, phảng phất là một để động giống như bao dung tất cả, muốn rửa sạch duyên hoa. Rất nhiều người trong lòng khá là chấn động. Như vậy dừng tẩy kiếm, kiếm cấp bậc tựa hồ cũng có thể tăng lên. Mà cũng ở này một tháng viên đêm, mệnh vận chi thành phương hướng lượn lờ mây mù từ trên mặt đất bốc hơi mà lên. Trên hư không có một tòa mênh mông thành chậm rãi ánh vào người mi mắt như ảo ảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.